Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, đại thế đã mất. Một đoàn hắc ảnh cấp tốc biến lớn, chạy nhanh đến, ầm ầm rung động, Tào Tháo trong chốc lát có loại ảo giác. Đỉnh đầu bay qua không phải một khối đá, mà chính là lôi thần chiến xa. Mang theo giật mình người lực lượng cùng phẫn nộ từ trên trời giáng xuống. Muốn san bằng nhân gian tất cả xấu xí cùng tội ác. Một trận mồ hôi lạnh thấu thể mà ra. Tào Tháo lạnh cả người. Dự cảm không hay cướp lấy hắn. Để hắn không thể thở nổi. Tào Tháo bản năng lắc lắc cổ. Xoay thân thể lại. Đi theo đoàn kia hắc ảnh. To bằng cái thớt thạch đầu lướt qua thành tường. Theo Tào Tháo trong tầm mắt biến mất. Sau một lát, một tiếng vang thật lớn từ đối diện truyền đến. Cự thạch rơi xuống đất. Mặt đất vì đó run rẩy. Tào Tháo trong nháy mắt có loại hoài nghi. Động đất, huyền thành muốn sập. Huyền thành không có sập. Nhưng cự thạch rơi xuống đất mang đến rung động cũng thật lâu không có biến mất. Lần này công kích không thể chính trúng mục tiêu. Cách tiểu cửa thành đông thành tường còn có vài chục bước xa. Rơi vào đại thành thanh lý ra cái kia mảnh đất trống. Lại hướng về phía trước lăn mười mấy bước xa. Liên tiếp đập ngã mấy bức tường. Cơ hồ xuyên thủng một tòa trạch viện mới lưu lại. Đứng tại trên tường thành nhìn. Cái kia tòa trạch viện bụi mù cuồn cuộn. Dường như đột nhiên biến mất đồng dạng. Tào Tháo thân thể cứng ngắc. Không nhúc nhích, nửa ngày mới nghe được cái cổ, rắc cạch, một tiếng vang nhỏ. Cả người chậm rãi xông tới, hí chí tài, Hạ Hầu Đôn cũng chậm chậm quay đầu. Động tác máy móc, tựa như là mấy cái tượng gỗ người giống như. Hoảng sợ theo bọn họ sâu trong tâm linh dâng lên, theo trong mắt tuôn ra. Không cách nào ức chế. Bộ này mày ném đá có thể theo ngoài thành trực tiếp công kích nội thành đông thành tường. Nội thành đồ vật bao quát một dặm, máy ném đá ở ngoài thành hơn 200 bước, tổng tầm bắn tiếp cận 2 dặm. So hiện tại máy ném đá tầm bắn lật một phen còn có còn lại. Tào Tháo trong nháy mắt minh bạch Tôn Sách dụng ý, làm nửa ngày. Nguyên lai trước đó công kích đều là vì yểm hộ quân nhu doanh điều chỉnh đài này máy bắn đá loại lớn, trách không được hắn có nhiều như vậy máy ném đá còn chưa đủ. Còn muốn làm một đài càng lớn, uy lực này, quả thực không thể so sánh nổi. Thật muốn đánh trúng thành tường, chỉ sợ thành tường cũng nhịn không được vài cái. Tào Tháo hai tay chống địa, chậm chậm ngồi xuống đến. Hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực, vốn cho là nội thành thành tường kiên cố, có thể ngăn trở Tôn Sách máy ném đá công kích. Hiện tại Tôn Sách nắm giữ uy lực càng lớn máy ném đá, thì liền thành tường cũng chưa chắc có thể đỡ nổi hắn. Đại thế đã mất, thành bên ngoài truyền đến vài tiếng yếu không thể nghe thấy gọi. Tào Tháo ngẩng đầu, theo thân thể nhìn qua. Gặp thành nam lớn nhất sườn đông một tòa đài cao bên trên có người huy động màu đỏ cờ nhỏ. Tào Tháo không rõ ý, lại nghe cửa tây bên ngoài máy ném đá trận địa có người hưởng ứng. Quay đầu nhìn lại, trung quân trên đài cao cũng có một người tại vung vẩy cờ nhỏ. Xem ra hẳn là tại lan truyền tín hiệu. Tào Tháo trong lòng hơi động, nhìn xem những cái kia đài cao. Lại nhìn xem nội thành đông thành tường, bừng tỉnh đại ngộ, thành nam những cái kia đài cao vượt qua uyển thành đại thành thành tường. Cùng đông thành tường tương đối, thiết lập ở nơi đó chính là vì giám sát máy ném đá công kích hiệu quả. Căn cứ những thứ này hiệu điều chỉnh máy ném đá tầm bắn. Tào Tháo đứng dậy nắm chặt Hạ Hầu Đôn, hét lớn, Nguyên Nhượng, nhanh, truyền lệnh Tử Hiếu cẩn thận. Tôn Sách muốn công kích nội thành cửa đông. Hạ Hầu Đôn giật mình. Lộn nhào hướng chống xe chạy đi. Hắn đoạt lấy chống phù. Dùng lực gõ vang chống trận. Tiếng chống trận cùng một chỗ. Toàn thành theo kinh khủng bên trong giật mình tỉnh lại. Phát ra bối rối thét lên. Qua một hồi lâu, phụ trách bên trong cửa thành Đông Tào Nhân mới phản ứng được. Gõ vang trống trận, mệnh khiến cho mọi người tản ra, đặc biệt là rời xa cổng thành. Vài chén rượu công phu sau đó, ngoài thành máy ném đá lại một lần nữa phát huy, cự thạch từ trên trời giáng xuống, lướt qua tây thành tường, đem còn sót lại thành tường đánh nát, rơi vào nội thành, một tiếng vang thật lớn, thanh thế to lớn, so vừa mới cái kia một tiếng còn mãnh liệt hơn. Có mấy cái binh lính không có đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất. Tào Tháo vô ý thức hướng thành nam nhìn qua. Quả nhiên, 10 tòa đài cao phía trên lại có một người giơ lên màu đỏ cờ nhỏ. Lần này lại là phía tây tòa thứ hai. Điều này nói rõ lần này xạ kích tuy nhiên gần, nhưng cách cửa thành đông thêm gần. Nếu như đoán không sai, trung gian cái kia tòa đài cao cần phải đối diện bên trong cửa thành đông. Một khi phía trên đài cao này người giơ lên cờ nhỏ, vậy liền mang ý nghĩa cửa đông bị đánh trúng. Sự bố trí này thật đúng là tinh diệu a. Tào Tháo âm thầm tán thưởng, lại không khỏi lắc đầu. Tuy nhiên song phương đều có máy ném đá, thế nhưng là song phương chênh lệch quá lớn, căn vốn không cùng một đẳng cấp. Thành này có thể thủ vững mấy ngày, hắn thật đúng là khó mà nói. Nếu như nội thành bị công phá, Tào Tháo bỗng nhiên đánh cái rùng mình, toàn thân mỗi một cái tóc gáy đều dựng lên tới. Hắn kế hoạch dự định là thủ nội thành, ngoại thành quá lớn, binh lực lại không đủ, khẳng định thủ không được. Cho nên Tào Hồng bọn người nhiệm vụ cũng là trì hoãn một ít thời gian, thăm dò một chút thực lực đối phương thì lui giữ nội thành. Kế hoạch này điều kiện tiên quyết là nội thành không thể công phá. Nhưng hiện tại cái này tiền đề đã không còn. Nếu như mặc cho cái này mới tạo cự hình máy ném đá phát huy, nhiều nhất một ngày thời gian, nội thành đông thành tường liền có thể bị đánh phá. Bởi như vậy, không thành có thể thủ. Song phương tướng sĩ đánh giáp lá cà, thì xem ai binh lực nhiều. Trong thành chỉ có hắn theo đông quận mang đến 5.000 người, mà ngoại thành viên thuật có 30-40.000 người. Đánh như thế nào? Nguyên bản hoàn mỹ kế hoạch bị đột nhiên xuất hiện cự hình máy ném đá nện đến vỡ nát. Tào Tháo càng nghĩ càng bất an, đem Hí Chí Tài cùng Hạ Hầu Đôn kêu đến thương lượng. Nghe xong Tào Tháo phân tích, Hí Chí Tài trừ sắc mặt tái nhợt một chút ra không có phản ứng gì. Hạ Hầu Đôn lại hoảng sợ biến sắc, gương mặt không ngừng run rẩy, thật dày bờ môi đóng mở mấy lần, lại một câu cũng không nói ra. Tướng quân, Tào Nhân dọc theo thành tường chạy như bay đến, thuận thế trượt chân, trượt đến Tào Tháo bên người. Hắn chạy thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Tướng quân, đây là có chuyện gì? Đánh như thế nào đến ta bên kia đi? Chính ngươi xem đi. Tào Tháo cũng không quay đầu lại, chỉ ngoài thành. Tào Nhân thăm dò xem xét, nhất thời hít vào một hơi, thật lớn máy ném đá, còn cao hơn thành tường. Chí Tài, ngươi có chủ ý gì tốt? Hí Chí Tài trầm mặc một lát, phá vây. Phá vây. Hạ Hầu Đôn cùng Tào Nhân chăm miệng một lời nói ra. Hai người lẫn nhau nhìn một chút. Hạ Hầu Đôn lại nói, không thủ Uyển Thành, thủ được sao? Hí Chí Tài hỏi lại. Hạ Hầu buồn bực cắn môi, không rên một tiếng, liền xem như ngu ngốc cũng nhìn ra được song phương dụng cụ chênh lệch quá lớn. Chiếu cái này cự hình máy ném đá uy lực đến xem, thành tường 89/10 không gánh nổi. Không có thành tường, song phương binh lực cách xa, một khi bị vây ở trong thành nhỏ, muốn chạy nhưng là khó. Cùng như thế, không bằng thừa dịp bây giờ còn chưa có vây kín phá vây. Uyển Thành khẳng định thủ không được. Hí Chí Tài hạ thấp thanh âm, thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi dậy như ong, có binh mới có thể tranh giành thiên hạ. Chư quân chẳng lẽ nguyện ý táng thân nơi đây? Nam Dương là binh gia tất tranh chi địa, coi như Viên Thuật công chiếm Uyển Thành, hắn đắc tội Nam Dương Hào Cường, cũng vô pháp đặt chân. Minh chủ giao phó tướng quân nhiệm vụ thực đã hoàn thành. Vì nhiều thủ mấy ngày, đem hơn 5.000 người toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Không đáng, đạo lý này, Hí Chí Tài đã cùng Tào Tháo nói qua. Nhưng bỏ thành mà đi lời nói không khỏi có thể Tào Tháo tới nói. Hí Chí Tài chủ động gánh chịu trách nhiệm này. Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân nghĩ đến trước đây không lâu bỏ mình Hạ Hầu Uyên. Lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN